Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, ngoại tôn, chương 375, ngoại tôn, chiến đấu đột nhiên gian đình chỉ lại, vạn thú môn người dồn dập lùi về sau, rắn độc cùng thủy tê bị Lâm Phong giết chết, bọn họ yêu thú không có ai khống chế, đều chạy, hiện tại, vạn thú môn một phương. Liền còn lại 4 tên huyền vũ cảnh cường giả cùng yêu thú. Trong nháy mắt, sức chiến đấu liền giảm nhiều. Còn lại 4 tên huyền vũ cảnh cường giả tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lâm Phong uy hiếp, quá to lớn, trong nháy mắt giết chết 2 tên huyền vũ cảnh cường giả. Người này, rất đáng sợ. Cùng Lâm Phong đồng thời 4 người khác cũng đều kinh dị nhìn về phía Lâm Phong. Lúc này bọn họ mới đọc hiểu Lâm Phong lời nói mới rồi. Để bọn họ đồng thời tận lực ngăn cản, Lâm Phong có thể giết người khác, sẽ giúp bọn họ cảm tạ. Vừa nãy cái kia suýt chút nữa bị thủy tê một trưởng vỗ chết cường giả quay về Lâm Phong. Nói cảm ơn, Lâm Phong ra tay qua đúng lúc, cứu tính mạng của hắn. Chúng ta hiện tại quấn lấy nhau, là đồng bạn. Lâm Phong nhìn hắn, mở miệng nói rằng, người kia gật đầu lia lịa. Bọn họ, hiện tại là đồng bạn, có Vinh cùng Vinh, ta cùng Vân Báo đối phó hắn. Cuồng sư, ngày tình, hai người các ngươi cùng các ngươi đồng bọn, đối phó 4 người bọn họ. Vạn thú môn trong 4 người, trong đó một ngựa một con yêu thú đại điêu người chỉ vào Lâm Phong nói rằng, hắn cùng Vân Báo. Thực lực mạnh một ít, là huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi, trước hết giết Lâm Phong, mà cuồng sư cùng ngày tình cùng với mỗi người bọn họ đồng bọn. Đối phó mặt khác 4 cái không phải rất mạnh huyền vũ cảnh người. Đầy đủ, như vậy sắp xếp, hợp lý nhất, được, đúng, liền như vậy, Tật Phong sư huynh cùng Vân Báo sư huynh trước hết giết hắn. Sau đó cùng nhau giết 4 người khác. Mặt khác 3 tên vạn thú môn người đều gật đầu đồng ý. Lâm Phong uy hiếp to lớn nhất, nhất định phải trước hết giết 2 tên huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi cường giả. Hơn nữa 2 con cấp 1 huyền yêu thú. Giết hắn đầy đủ. Lâm Phong đám người nghe được bọn họ phân phối ánh mắt đều hơi ngưng lại. Đặc biệt là 4 người khác đều lộ ra một vệt vẻ ưu lo. Không sai, đối phương tuy rằng bị Lâm Phong giết 2 người, nhưng thực lực như trước chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Muốn đối phó bọn họ có rất nhiều thủ đoạn. Dùng 2 tên huyền vũ cảnh tầng 2 cường giả cùng với 2 con yêu thú giết Lâm Phong. Chiêu này quá ác, đối phương là nhất định muốn Lâm Phong mệnh. Các ngươi 4 người. Cẩn thận một chút, Lâm Phong quay về 4 người bọn họ dặn một tiếng, để 4 người ánh mắt đều là ngưng lại. Lâm Phong không có lo lắng cho mình, mà là để 4 người bọn họ cẩn thận. Xem ra, Lâm Phong hiện tại đều vẫn không có đem hết toàn lực, hắn còn có lá bài tẩy. Ngươi cũng cẩn thận, 4 người nhìn Lâm Phong, nhắc nhở nói rằng, 4 người bọn họ đều chỉ cần đối mặt một vị huyền vũ cảnh người hoặc yêu thú. So với Lâm Phong mà nói, áp lực nhỏ hơn quá nhiều. Dưới tình huống này, đối phương mặc dù thực lực mạnh cho bọn họ, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn giết bọn họ cũng không thể. Chỉ cần Lâm Phong bất bại là tốt rồi. Bọn họ hy vọng, bọn họ mạnh, đều ở Lâm Phong trên người. Nếu như Lâm Phong chết, bọn họ liền tất nhiên bị vây công, hẳn phải chết nghi. Lâm Phong gật gật đầu, thân thể lăng không bước ra, đứng ở trên hư không, trên người dương hỏa chân nguyên lóng lánh, rực rỡ mà lóa mắt. Lâm Phong giống như dục hỏa chiến thần, đánh đi, ngoặc kép. Lâm Phong trên người hỏa diễm phun ra nuốt vào, ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người hắn, càng để hỏa diễm càng thêm óng ánh. Tật Phong cùng Vân Báo đều bay lên không sinh ra, đứng ở Lâm Phong hai bên, mang theo từng người yêu thú, đem Lâm Phong vây nhốt. Tật Phong, hắn vật cưỡi là đại điêu yêu thú, mà Vân Báo, vật cưỡi là một con báo loại yêu thú, hơn nữa sinh ra cánh chim màu trắng, có thể trên không trung bay lượn. Ta hai người, hơn nữa chúng ta đồng bọn yêu thú, ta xem ngươi làm sao mạng sống. Tật Phong nhìn chằm chằm Lâm Phong, ánh mắt lạnh lẽo, người này, ở ngay trước mặt bọn họ giết hắn hai vị sư đệ. Vô cùng nhục nhã, nếu là tông môn người đến, hắn đều không có mặt mũi nói ra. Ở loại này ưu thế tuyệt đối hả? Chết rồi hai vị tông môn thiên tài. Nhiều người, thì có dùng sao? Ngoạc kép, Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười. Ngọn lửa trên người càng ngày càng vượng. Ánh mắt của hắn hơi nhắm lại. Một luồng linh hồn khí tức phóng thích mà ra. Tàn hồn thiên thuật, sử dụng mà ra. Ngàn vạn sợi tàn hồn, ở linh hồn trong tách ra. Sau đó trải rộng cho hắn thân thể bên trên. Hòa vào dương hỏa chân nguyên bên trong. Hả? Tật Phong cùng Vân Báo hơi nhướng mày. Linh hồn khí tức, Lâm Phong linh hồn khí tức. Thật mạnh, hắn đây là muốn làm gì? Tật Phong, đồng thời giết. Tật Phong đột nhiên mở miệng. Vân Báo gật gật đầu. Đại điêu hí lên, ở trong hư không đánh so với to lớn cánh chim. Hướng về Lâm Phong nhào tới. Càng cuốn lên một trận kịch liệt cuồng phong. Giết. Tật Phong thân như huyễn ảnh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Giết hướng về Lâm Phong. Hai người, hai con yêu thú, đồng thời hướng về Lâm Phong phát động công kích. Nứt, ngoặc kép, Lâm Phong con ngươi đột nhiên gian mở ra. Hỏa diệm ánh sáng ở con ngươi của hắn tỏa ra. Chỉ thấy hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất đều thiêu đốt một đám lửa. Cũng cùng lúc này, Lâm Phong ngọn lửa trên người biến mất rồi. Nhưng quay chung quanh hắn chu vi, xuất hiện ngàn vạn châm lửa quang. Lít nhà lít nhít, toàn bộ là hỏa diễm quang điểm, chấn động lòng người. Phần, ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng lần thứ hai phun ra một chữ. Nhất thời mấy ánh lửa theo Lâm Phong tâm thần mà động. Điên cuồng ngưng tụ, giữa hư không, xuất hiện bốn cái hỏa long. Đồng thời hướng về bốn cái phương hướng nhào tới. Thiên địa một mảnh nóng rực. Bốn cái hỏa long, dường như muốn đem bầu trời đều nhen lửa. Tình cảnh này để Tật Phong động tác im bặt đi. Ánh mắt ngưng lại, mạnh mẽ trưởng phong đánh ra. Hỏa long uốn lượn hạ, lập tức lần thứ hai mở ra dữ tợn hỏa diễm chi khẩu. Hướng về hắn nuốt chửng mà đi. Nghiệt xúc, cút ngay. Tật Phong giống lên một tiếng. Ở sau lưng của hắn, dĩ nhiên xuất hiện một đôi cánh chim. Cánh chim màu đen, cánh chim lấp lóe, không gian hình thành cơn lốc, hướng về hỏa long quát đi. Đốm lửa bắn tứ tung, để hỏa long đều tán loạn đi. Tật Phong khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười. Bất quá rất nhanh nét cười của hắn liền cứng ngắc ở nơi đó. Tán loạn hỏa long vẻn vẹn là trong nháy mắt liền lần thứ hai ngưng hình. Hướng về hắn nhào tới. Này con rồng lửa, là không chết hỏa long. Vân Báo cùng hai con yêu thú, cũng đều đụng phải hỏa long công kích. Pháp giết hướng về Lâm Phong. Trước tiên lui, Tật Phong lạnh như băng nói một tiếng. Thân thể lùi về sau, yêu thú đại điêu cũng lui về phía sau. Hai người hai yêu thú, lần thứ hai phân ở bốn phía, đem Lâm Phong vây nhốt ở chính giữa. Nhưng Lâm Phong nhưng căn bản không có nhìn bọn họ, nhắm mắt lại đứng ở chính giữa. Cái kia bốn cái hỏa long điên cuồng rít gào xoay quanh, quấn quanh ở Lâm Phong trên người. Ông so với Lâm Phong động cũng không có nhúc nhích, sao khống bốn hỏa long cùng bọn họ chiến đấu. Linh hồn biết bao nhạy cảm, so với người động tác phải nhanh hơn nhiều. Lâm Phong tàn hồn thiên thuật phân ra hơn 1000 tàn hồn. Lâm Phong đem bọn họ toàn bộ dung nhập vào dương hỏa chân nguyên bên trong. Sao khống những này chân nguyên hỏa diễm, hắn muốn những ngọn lửa này hóa thành cái gì liền có thể hóa thành cái gì. Lâm Phong, chỉ cần để tâm, dụng ý thức đi khống chế. Vân báo, kế tục động thủ, ta chủ giết. Tật Phong nhìn chằm chằm Lâm Phong, lạnh lùng nói một tiếng. Ở quanh người của hắn, Bài Sơn Đảo Hải điên cuồng lần thứ hai quát lên. Bước chân của hắn cũng hướng về Lâm Phong vượt đi ra ngoài. Giờ khắc này Tật Phong, hai cánh mở lớn, điên cuồng lấp lóe, quát lên gió xoáy. Đồng thời, trên người hắn chân nguyên lực lượng cũng điên cuồng lóe lên đến. Giết, nổi giận gầm lên một tiếng. Tật Phong lại như là một cái bóng, hướng về Lâm Phong mà đi. So với sắc bén, hỏa long rít gào, bay thẳng đến Tật Phong xông ra ngoài. Bất quá lần này Tật Phong không để ý đến, chỉ là hướng phía trước mà động. So với cuồng bá cơn lốc cùng chân nguyên để hỏa long bị chống đối ở một vòng vòng sáng ở ngoài, tắm rửa ở chân nguyên vòng sáng trong hắn, từng bước một bước ra, đạp về Lâm Phong. Vân báo cũng phẫn nộ rồi. Hắn giống như Tật Phong, điên cuồng nhằm phía Lâm Phong. Bốn vị huyền vũ lại vẫn giết không được Lâm Phong. Sỉ nhục. Lâm Phong tâm thần căng thẳng, hỏa diễm ánh sáng không ngừng điều động, đánh về phía toàn lực ứng phó Tật Phong cùng Vân Báo. Mỗi một điều trong ngọn lửa chỉ là dung hợp Lâm Phong một phần tư dương hỏa chân nguyên. Tuy rằng có Lâm Phong tàn hồn gia trì, nhưng vẫn là không chống đỡ được hai vị huyền vũ cảnh tầng 2 cường giả công kích. Tật Phong cùng Vân Báo từng bước một bê gần Lâm Phong, mà Lâm Phong cũng không ngừng ở điều động càng nhiều hỏa diễm cùng tàn hồn chống đỡ. Hai con yêu thú không cam lòng yếu thế, thừa cơ mà vào, giết hướng về Lâm Phong. Bọn họ không tin, nếu không Lâm Phong mạnh, không chỉ có là bên này, mặt khác sáu người hai yêu thú chiến đấu cũng phi thường khốc liệt. Thậm chí không có ai bận tâm từ đàng xa giáng lâm đến bên này một nhóm bóng người. Trong hư không, một nhóm cuồn cuộn bóng người bước trên mây mà đến. Người cầm đầu là một tên bạch phát lão giả, ánh mắt thâm thúy, tràn ngập tang thương tâm ý. Ma kiếm, quả nhiên biến mất rồi. Bạch phát lão giả lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng. Ma kiếm, liền đi nơi nào, cũng không biết. Chỉ để lại này một mảnh nguyên khí địa mạch. Phụ thân, ngươi xem nơi đó. Ở bạch phát lão giả bên cạnh, một trung niên chỉ vào chính đang chiến đấu Lâm Phong đám người. Bạch phát lão giả ánh mắt chuyển qua, con mắt của hắn trong nháy mắt liền rơi vào Lâm Phong trên người. Trong ánh mắt có một vệt ánh sáng lóa mắt thải chợt lóe lên. Đây là con trai của nàng, hắn ngoại tôn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.